Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, thái độ chuyển biến. 1. Thanh Vân võ quán bên trong. Trúc Tiểu Trúc đẩy ra phòng cửa, một mình đi vào phòng ngủ. Trên giường ngồi xuống, ánh mắt si ngốc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Não hải bên trong không ngừng hồi tưởng lại trước đó cùng Lăng Trần đối thoại. Nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Tiểu Trúc tỉ tỉ, đột nhiên, một thanh âm từ trên giường vang lên. Đem không có chút nào chuẩn bị Trúc Tiểu Trúc giật nảy mình. Nàng ngay cả vội vàng xoay người đầu. Chỉ thấy Tiểu Hoa từ trong chăn chui ra. Cười hì hì nhìn lấy nàng. Ngươi đang ở trong phòng ta làm gì? Trúc Tiểu Trúc ngữ khí bất mãn nói. Làm bộ muốn đi đánh nàng mông đít nhỏ. Tiểu Hoa vội vàng né tránh nàng nhu hòa bàn tay. Mỉm cười ngọt ngào nói. Tiểu Trúc tỉ tỉ, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại. Cho nên muốn ở ngươi trong phòng qua đêm. Ai nói ta sẽ không tới qua đêm? Ngươi, chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng. Trúc Tiểu Trúc lập tức lĩnh hội tới Tiểu Hoa tiềm ẩn ý tứ. Khuôn mặt lập tức phấn hồng. Xấu hổ nói, ngươi cái này tiểu nha đầu. Tư tưởng càng ngày càng không thuần khiết. Được rồi, Tiểu Trúc tỉ tỉ, ta sai rồi. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc nâng lên bàn tay. Tiểu Hoa vội vàng xin tha nói. Nói xong, nàng thân mật ôm Trúc Tiểu Trúc cánh tay. Nháy đen lúng liếng mắt to nói. Tiểu Trúc tỉ tỉ, ngươi cùng đại ca ca ước sẽ như thế nào? Ta lúc nào đổi giọng gọi anh rể? Cái gì anh rể? Ngươi lại nói mò. Trúc Tiểu Trúc đều nhanh chịu không được nàng. Mở miệng ngậm miệng đều là loại lời này. Tiểu Trúc ánh mắt đảo quanh. Cái kia, vậy các ngươi xác lập quan hệ không có? Vì cái gì Tiểu Trúc tỉ tỉ? Đại ca ca thích ngươi. Ngươi cũng ưa thích đại ca ca. Chuyên đơn giản như vậy. Khó nói các ngươi còn nói không rõ ràng. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng dao động đầu. Không phải nguyên nhân này. Mà là, ta cùng hắn không nhất định thích hợp. Tiểu Hoa không hiểu nói. Vì cái gì? Trúc Tiểu Trúc cười khổ sờ lấy đầu nhỏ của nàng. Tiểu Hoa, có đôi khi cảm tình không phải chuyện hai người tình. Còn muốn cân nhắc rất nhiều bên ngoài bởi vì món chay. Ta và ngươi đại ca ca có chút vấn đề không chiếm được giải quyết. Cho nên tạm thời không thể tiến tới cùng nhau. Bên ngoài bởi vì món chay, Tiểu Hoa nắm lấy bím. Tóc sừng dê, một bộ cái hiểu cái không biểu lộ. Tốt, tranh thủ thời gian về ngươi phòng ngủ đi. Trúc Tiểu Trúc vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ. Đem nàng đuổi ra gian phòng. Trở lại Hà Tử Vân phòng bên trong. Tiểu Hoa thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngồi ở trên mép giường. Hai tay khoanh ôm cánh tay. Khuôn mặt nhỏ rất không vui. Nhìn thấy nàng bộ dáng kia. Đang xem sách Hà Tử Vân nhịn không được cười nói. Nhà đầu, làm sao vậy? Ai chọc ngươi tức giận hừ? Còn không phải Trúc Hoàng. Cái kia chán ghét người xấu. Thế nào? Hắn khi dễ ngươi rồi. Hắn không có khi dễ ta, nhưng hắn quá ghê tởm, phá hư đại ca ca cùng Tiểu Trúc tỉ tỉ ở giữa cảm tình. Nguyên lai ngươi nói là sự kiện kia. Hà, Tử Vân cười nhạt một tiếng. Tiểu Hoa linh cơ nhất động, vỗ tay nói, lão đầu tử, ta có cái biện pháp tốt, muốn không ngươi len lén lẻn vào Trúc Hoàng nhà, đem hắn cất vào bao tải, sau đó ném vào trong nước. Để hắn lặng yên không tiếng động từ trên cái thế giới này biến mất. Nếu như vậy, đại ca ca cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ cũng không cần lại bận tâm hắn. Hà Tử Vân bật cười nói. Ngươi nhà ngươi, tận muốn chút chủ ý ngu ngốc. Trúc Hoàng người này tạm thời không thể động. Hắn chỉ là một khỏa bầy ở ngoài sáng quân cờ. Chúng ta muốn thăm dò rõ ràng phía sau hắn thế lực. Nhất định phải giữ lại hắn. Ngươi liền nhịn thêm đi. Cái kia Tiểu Trúc tỷ tỷ làm sao bây giờ, hữu duyên nhân tự sẽ cùng một chỗ, người khác mù quan tâm. Dừng một chút, Hà Tử Vân lời nói đầu nhất chuyển nói. Đúng rồi, người gần nhất chú ý dưới. Trong nhà bị người đánh cắp lắp camera. Nhất cử nhất động của chúng ta đều ở người ta giám thị dưới. Người đừng đem mình bại lộ. Ai làm, người nói có ai tới qua nhà chúng ta, Trúc Hoàng. Lại là cái tên xấu xa kia. hắn tốt nhất khác rơi vào trên tay của ta. Bằng không, ta nhất định gọi hắn đẹp mắt. Tiểu Hoa giả trang ra một bộ hung tợn biểu lộ, nhưng thấy thế nào đều mang theo vài phần đáng yêu cùng tinh nghịch. Ngày kế tiếp, sáng sớm lên Lăng Trần, luyện thần nửa giờ, sau đó trở lại biệt thự, ăn bảo mẫu Vương Mụ làm dinh dưỡng sớm một chút. Vừa đúng lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh cùng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ Tô Lâm từ trên lầu đi xuống. Uyển Thanh, các ngươi lên tới thật đúng lúc. Vương Mụ vừa làm bữa sáng, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Lăng Trần cười nói, tối hôm qua hắn đem Trúc Tiểu Trúc đưa về võ quán. Trở về thời điểm đã hơn 10 giờ, Nam Vinh Uyển Thanh các nàng đã sớm nghỉ ngơi, cho nên không có đụng tới. Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc lãnh đạm nói, ta không đói bụng, ngươi từ từ ăn đi, ta đi trước công ty. Nói xong, nàng đẩy xe lăn trực tiếp đi ra ngoài. Cảm nhận được đối phương thái độ lạnh lùng, Lăng Trần lập tức giật mình. Kỳ quái, trước mấy ngày không còn rất tốt à? Làm sao đột nhiên lại biến trở về trước kia dáng vẻ? Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vã đem bánh mì nhét vào miệng bên trong, theo sát lấy Nam Vinh Uyển Thanh đi ra ngoài. Đến cổng, Lăng Trần đang chuẩn bị ngồi lên cái kia chiếc Rolls Royce, nhưng trước cửa xe Trung Vĩ lại đóng lại xe cửa. Trung đội, thế nào? Trung Vĩ mắt liếc cửa sổ xe, len lén chỉ bên cạnh. Lăng Trần lập tức hiểu ý, đi theo hắn đi tới sau xe Phương. Lăng Trần, người có phải hay không gây chủ tịch hội đồng quản trị tức giận? Không có a, cái kia nàng tối hôm qua giao cho ta, về sau ngươi không cần cùng xe, nàng để ngươi mở chính ngươi chiếc xe kia đi làm. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lập tức hồ đồ rồi. Mình lại không chiêu hắn gây nàng, làm sao thay đổi bất thường rồi? Ấy, chúng ta đi trước công ty, đợi chút nữa ngươi lái xe cùng lên đến. Có chuyện gì chúng ta về công ty lại nói. Tốt a, nhìn lấy đội xe chậm rãi lái vào ngựa đường, Lăng Trần quay người hướng mình chiếc kia tòa điều khiển đi đến. Đúng lúc này, đeo túi sách Nam Vinh Hạo từ phòng bên trong đi ra. Trần ca, Lăng Trần hướng hắn điểm điểm đầu, đang chuẩn bị ngồi lên ghế lái. Nhưng Nam Vinh Hạo lại nhỏ chạy đến trước mặt hắn, hỏi, Trần ca, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Biểu tỷ ta sinh nhật tổ chức yến hội ngươi cũng không có tới tham gia. Tô Lâm sinh nhật Lăng Trần sững sờ, hắn cũng không biết rõ việc này. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên nhớ lại đến, ngày hôm qua ở công ty thời điểm, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi hắn ban đêm có hay không không? Đoán chừng là muốn mời hắn cùng đi tham gia sinh nhật yến hội. Kết quả bị hắn cự tuyệt, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này, Nam Vinh Uyển Thanh mới cho sắc mặt mình nhìn hẳn là không đến mức đi. Các ngươi tối hôm qua ở đâu tổ chức sinh nhật yến hội? Tiếc duyên nhà ăn mới mở, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lần sau có cơ hội ta mời ngươi đi tiêu sái dưới. Lăng Trần trừng to mắt, trùng hợp như vậy, nguyên lai tối hôm qua ở tiếc duyên nhà ăn chính là ngươi. Lúc đó hắn mơ hồ nghe được Nam Vinh Hạo đang gọi đại tỷ, nhưng xuất đi xem thời điểm chỉ một người đều không thấy được. Hắn còn cho là mình nghe lầm, không nghĩ tới mấy người các nàng tối hôm qua đều ở tiếc duyên nhà ăn xuất hiện qua. Một đêm thời gian, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên đối với thái độ mình đại biến. Chẳng lẽ là bởi vì, nghĩ tới đây, hắn liền vội hỏi nói. Hạo tử, tối hôm qua tỷ ngươi có cái gì kỳ quái phản ứng, ngươi nói cái nào tỷ nói nhảm. Đương nhiên là ngươi đại tỷ. Lăng Trần khẩn trương nhìn lấy hắn. Người suy nghĩ kỹ một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.